Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1979, gặp một lần đoạt một lần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Dương Thuật cùng Trục Phong coi là Mạc Liên Thành muốn giết Xích Huyết Xà lúc. Mạc Liên Thành nhưng lạnh nhạt thu hồi mảnh tác, nhạt mắt quét về phía cửu giai Xích Huyết Xà. Hỏi, ngươi là rời đi, vẫn là ta động thủ? Giống ngươi tu luyện tới hiện tại trình độ không dễ dàng. Chết ở chỗ này không khỏi đáng tiếc. Đan tháp loại này tiểu không gian linh khí nồng đậm, càng có lợi hơn yêu thú trưởng thành. Từ nơi này một cái Xích Huyết Xà có thể tránh hắn một kích. Hắn liền biết rõ cái này xà khai linh trí. Hơn nữa không phải bình thường cửu giai. Thực lực không tầm thường. Xích Huyết Xà phun lưỡi. Đem cửu diệp hoa vòng lại. Giống không muốn đi. Chỉ là, nó nhìn thấy Mạc Liên Thành lúc. Không có vừa rồi hung ác. Cảnh giác bên trong mang theo mấy phần e ngại. Nó cũng ý thức được Mạc Liên Thành cường đại. Mạc Liên Thành cười. Nhìn bộ dáng nó là nghe hiểu hắn lời nói. Kỳ thật, Mạc Liên Thành không có giết Xích Huyết Xà. Còn có bộ phận nguyên nhân là nghĩ đến Tiểu Manh Manh. Cái kia gia hỏa có một lần nhìn thấy nhân loại giết yêu thú. Bá đạo cho bọn hắn định quy tắc. Nói yêu thú bọn hắn có thể giết. Nhưng là, nếu như khai linh trí không cho phép giết. Bởi vì cái kia vô cùng có thể sẽ biến hóa. Xem như hắn tộc nhân, yêu tộc người, vốn là không nhiều, nhiều năm tranh đấu, nhân số càng là không ngừng giảm mạnh. Đã như vậy, ngươi liền theo ta đi. Đột ngột, Mạc Liên Thành giơ tay lên. Một đạo quang ảnh, hắn bay lên vách đá. Chẳng qua là khi hắn bay lên, bất thình lình, một đạo huyền khí như sóng lớn một dạng tập kích Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành hiểm hiểm tránh đi, một đầu bắt được bên cạnh nổi lên thạch nhọn, chiếu cái kia nơi hẻo lánh nhìn lại, nhìn thấy một cái người quen, lại là Kim Đường Chủ. Cái này một cái đã từng cho Mạc Liên Thành hố đến tương đối thảm nhân vật. Kim Đường Chủ cười hắc hắc nói, Dung Đường Chủ, cái này vẫn là lưu cho ta đi. Lan, Mạc Liên Thành cả giận nói, vừa rồi cái kia đánh lén một kích. Nếu như không phải hắn né tránh được nhanh, không chết thì cũng trọng thương. Nháy mắt, Kim Đường Chủ lại phát động công kích. Những này chiêu thức đều là cự ly xa công kích. Vô hình huyền khí tốc độ vô cùng mau lẹ. Lại mạnh mẽ lại hung ác. Trực tiếp đánh phía Mạc Liên Thành. Nhưng hắn vị trí chỗ ở, vì là tránh đi hủy đi linh dược. Kim Đường Chủ cũng có phân tắc. Mạc Liên Thành lần này là thật nổ. Hắn hỏi hướng Trục Phong. Trục Phong, ở chỗ này giết người có sai sao? Phòng vệ giết người không sai. Trục Phong nói, cái kia cướp người đồ vật, có sai sao? Không sai, ở chỗ này chỉ cần có thực lực, tùy ngươi đoạt, đây cũng là tu luyện một hạng. Trục Phong lớn tiếng nói, rất tốt. Mạc Liên Thành trong nháy mắt như thanh điểu bay xuống, lao thẳng về phía Kim Đường Chủ. Hắn vừa ra tay, huyền khí liền như dòng nước quấn về Kim Đường Chủ, nhu hòa bên trong mang theo vừa, sát chiêu quỷ dị, cho người khó lòng phòng bị. Bởi vì góc độ công kích tầng tầng lớp lớp, Kim Đường Chủ giật mình, rút lui mấy chục bước, cả kinh nói, không có khả năng, người không phải Hoàng Huyền sơ kỳ sao? Hắn lần trước nhìn thấy Mạc Liên Thành. Đối phương rõ ràng là Hoàng Huyền sơ kỳ. Mấy tháng không gặp, thế mà đạt tới Hoàng Huyền hậu kỳ. Đây là cái gì yêu nghiệt? Tu luyện thế nào? Chỉ là 3-4 tháng. Liền đột phá 2 lần. Mạc Liên Thành không nói một lời. Không có dừng lại. Phản ứng siêu tuyệt. Trong nháy mắt che lại Kim Đường Chủ đường lui. Bây giờ thế cục là nghiêng về một bên. 2-3 lần, Kim Đường Chủ liền cho đánh bay. Đụng vào một cái khác vách đá. Một chiêu không ngừng. Mạc Liên Thành thân ảnh lóe lên. Tiến lên lại đánh. Thẳng đến Kim Đường Chủ một thân huyết. Gãy xương bò không nổi. Hắn không có giết cái này ra hỏa. Xem như khai ân. Sau một khắc Kim Đường Chủ nhẫn chữ vật. bay đến Mạc Liên Thành trong tay. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nói, lần tiếp theo, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu không, gặp một lần đoạt một lần. Cách chương.